Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 563 Phẫn nộ. Muốn dãy dụa, chính là mấy phương giáp công làm nó không thể không một lui lại lui. Mặc hắn có tất cả không cam lòng, cũng không thể không bị Thẩm Diệu áp chế. Thẩm Diệu tay cầm từng ngày, một đôi tay gắt gao nắm, nhìn còn muốn tránh thoát từng ngày. Thẩm Diệu cặp kia trong sáng lãnh mắt, nhiễm một tia sát ý, nếu ngươi như vậy không phục mặc kệ giáo. Hôm nay ta khiến cho ngươi tự hủy căn cơ. Thẩm Diệu bức ra một ngụm tinh huyết, trong tay bấm tay niệm thần chú, trục nhật thần kiếm khẩn trương. Tránh thoát không khai, muốn xin tha, chính là Thẩm Diệu lại không có cho nó cái kia cơ hội. Này đem thần kiếm tự thân lệ khí rất lớn, còn kiệt ngạo khó thuần. Một khi đã như vậy, hắn khiến cho nó biết, ai mới là nó chủ nhân. Ong ong ong, ong ong ong, phanh, lịch, đoàn người đều nghe được trục nhật kiếm than khóc thanh. Thẩm Diệu cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn tuy rằng chỉ cùng trục nhật này thần kiếm ký kết một nửa khế ước, chính là hắn lấy tự thân tinh huyết bức bách trục nhật thần kiếm. Càng là hủy diệt rồi thần kiếm kiếm linh, tự thân cũng đã chịu nghiêm trọng phản phệ, chính là kia lại như thế nào? Một phen không nghe chủ nhân hiệu lệnh kiếm, có như vậy kiếm linh, đến còn không bằng không có. Giang trưởng quầy nhìn Tịch Ly cùng Thẩm Diệu, không thể không cảm thán. Hiện tại tiểu bối thật sự là kẻ tàn nhẫn. Nguyên bản hắn cho rằng Tịch Ly đã đủ tàn nhẫn. Chính là cái này nam tu cũng không hoàng đa tạ, một phen thần kiếm nói giáng cấp liền giáng cấp. Một phen thần kiếm kiếm linh nói hủy cũng hủy. Trục nhật thần kiếm kiếm linh ngã xuống cùng bị khế ước. Hơn nữa Tịch Ly thu những cái đó viễn cổ thời kỳ tàn thức. Toàn bộ Phục Thiên Thành oanh một tiếng hoàn toàn biến thành bột mịn. Theo phong phiêu tán mở ra, Giang trưởng quầy hồn thể cũng càng ngày càng trong suốt. Giang trưởng quầy cười nhìn Tịch Ly, nha đầu, Tam Thiên Hồn Điện đã mở rộng ra, có chúng ta hơi thở ở, chẳng sợ kia đạo hư tử nhất đẳng người muốn đối với ngươi làm cái gì, cũng châm trước luôn mãi. Đi thôi, không phải sợ, chúng ta vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Cái này tiểu nha đầu trên người có trăm tộc ấn ký, sinh ra bất phàm, nhất định phải đi lên một cái càng cụ khiêu chiến lộ, bọn họ đã trở thành đi qua. Không thể lại vì hiện giờ phù không chín giới làm càng nhiều sự tình. Nhưng là chẳng sợ bọn họ đã ngã xuống, chỉ cần phù không chín giới còn cần bọn họ cũng sẽ từ dưới nền đất bò ra tới tiếp tục chiến đấu. Giang trưởng quầy ở cuối cùng nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, trong mắt ý cười càng thêm thâm, liền bọn họ thiên đạo chi tử người thủ hộ đều ở chỗ này. Hiển nhiên bọn họ bên này hy vọng càng thêm đại chút mới là. Giang trưởng quầy linh quang chợt lóe, hoàn toàn dung nhập đã tương dung ở bên nhau Long Phượng trên người. Long Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tới rồi Tịch Ly giữa mày. Tịch Ly nhẹ nhàng sờ sờ giữa mày, Giang trưởng quầy bọn họ chỉ là viễn cổ thời kỳ tàn thức, liền hồn thể đều không tính là, liền tính nàng muốn siêu độ bọn họ đều làm không được. Tịch Ly nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại lần nữa ngước mắt, trong mắt kiên định. Tịch Ly tiểu hữu, đồng hành. Tịch Ly nhìn về phía Thẩm Diệu, đồng dạng người, chính là giờ phút này Thẩm Diệu phảng phất lại có chút không giống nhau. Ta tự bước vào này thiên phục thành kia một khác, liền chú định ta muốn ngược dòng mà lên. Con đường này, con đường phía trước chưa biết, chú định là cô độc cùng gian khổ. Nếu là có thể kết bạn, có lẽ sẽ nhiều chút ý tứ. Đi thôi, nhìn đi ở phía trước Tịch Ly. Thẩm Diệu cười cười, cùng như vậy một người cùng chiến đấu, là trong bất hạnh vạn hạnh. Đại điện trung đoàn người nhìn bị một mảnh hỗn độn chi khí che đậy thiên phục thành, sắc mặt khó coi, nơi đó phong ấn bài trừ những cái đó ra hỏa, trục nhật thần kiếm đâu? Như thế nào trục nhật thần kiếm cũng không thấy? Hỗn độn chi khí hiện giờ tụ tập ở kia địa phương, thủy kính căn bản nhìn trộm không đến, cũng không biết kia tiến vào thiên phục thành người hiện giờ rốt cuộc là còn sống là chết. Tuy rằng bọn họ Tân Trung Nam càng có rất nhiều kỳ mong, những cái đó khả năng sẽ phá hư bọn họ kế hoạch người chết, chính là Thiên Phục Thành biến mất, lại trói lọi nói cho bọn họ, kia tiến vào Thiên Phục Thành người khả năng chẳng những không có ngã xuống, còn phá Thiên Phục Thành. Đạo hư tử nhìn đại điện bên ngoài không trung, mặt mày trung là khó nén táo ý cùng yêu sầu, 3000 hồn thang thượng đã chạm đầy vô số tu sĩ, liền ma tu viêm ma cùng bạch cảnh ngọc bố trí tu sĩ. Mặt khác tu sĩ lưu lại hạt giống, đều tới rồi, chính là bọn họ này một phương lưu lại cái kia rõ ràng muốn càng thêm tụ tập thiên đạo yêu tha. Thiết thiên đạo chi tử lại không thấy tung tích, rõ ràng một ít thiên đạo chi tử bảo hộ đã xuất hiện. Chính là thiên đạo chi tử lại không thấy bóng người. Này như thế nào không cho bọn họ lo lắng, nếu là bọn họ thiên đạo chi tử không có tiến vào thế giới. Này, tuy rằng không quá khả năng, bởi vì này phương bí cảnh mở ra chính là bởi vì cảm nhận được thiên đạo chi tử hơi thở, còn bởi vì thiên đạo chi tử hơi thở, nơi này thiên đạo tự mình điều chỉnh áp chế tu vi, đem tối cao tu vi điều tới rồi thiên đạo chi tử mấy năm nay khả năng tới tối cao hạn độ, chính là hiện giờ, hắn sợ nhất vẫn là bọn họ thiên đạo chi tử bị dị tộc người cấp tìm được. Sau đó tiên hạ thủ vi cường, nghĩ vậy một chút không ngừng một người. Đặc biệt là nhìn thấy Tịch Ly lúc sau, cái kia tiểu oa nhi thiên phú so với tiến vào bí cảnh chung này đó tu sĩ, tuyệt đối có thể nói là xuất sắc. Dẫn đầu, chính là nàng rõ ràng là dị tộc thiên đạo chi tử. Nếu là như thế, ở bọn họ bố trí phù không chín giới chung, hẳn là nơi trốn đã chịu áp chế mới là, chẳng sợ có dị tộc căn nguyên chi lực thêm vào. Chính là ở nơi trốn đều bị bài xích phù không chín giới chung. Căn bản không chiếm được cái gì cơ duyên mới là, chính là nàng kia cơ duyên. Tu vi, mỗi khi nghĩ đến đây, bọn họ liền sẽ nghĩ đến, có phải hay không Tịch Ly giết bọn họ thiên đạo chi tử. Đặt đi thiên đạo chi tử khí vận chi lực, mới có hiện giờ thành tựu. Thiên hư tử là cái không nín được lời nói, áp chế lâu như vậy, không nói lời nào, sợ ảnh hưởng bọn họ quân tâm. Chính là hiện giờ nhìn đến Thiên Phục Thành tan biến, hắn rốt cuộc áp chế không được, hắn cảm thấy hắn lại không nói lời nào, đều sắp nổ mạnh, nhất định là cái kia dị tộc nhiệt xúc. Lão tử muốn đi giết nàng. Đạo hư tử nguyên bản liền bực bội, nhìn đến xúc động thiên hư tử, trong lòng phiền ý càng thêm đại, câm miệng. Ngươi đi sát nàng, ngươi ra này vạn thánh điện sao? Liền tính ngươi ra này vạn thánh điện, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Trên người nàng có kia dị tộc cấp che lấp pháp bảo. Ngươi mấy ngày này ngón tay đều véo phá, ngươi tính ra tới nàng ở nơi nào sao? Đạo hư tử một phen lời nói, làm thịnh nộ thiên hư tử nói không nên lời một câu. Chính là đầy ngập phẫn nộ, làm hắn cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. A! Thiên hư tử một chưởng đánh vào vạn thánh điện đại môn chỗ. Vạn thánh điện đại môn dao động một chút, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này làm cho đạo hư tử càng thêm khí giận, loại cảm giác này phảng phất là hắn đầy ngập phẫn nộ. Một quyền đánh ra, lại đánh vào một cục bông thượng, nghẹn khuất đến cực điểm. Người nói, này cũng không được, kia cũng không được, kia muốn thế nào? Trơ mắt nhìn dị tộc tiêu dao sung sướng, kiêu ngạo đắc ý sao? Người nguyên bản không phải nắm chắc thắng lợi sao? Nói cái gì chỉ cần chúng ta thiên đạo chi tử xuất hiện, những cái đó dị tộc chính là có chạy đằng trời. Chính là hiện tại đâu? Dị tộc bay, chúng ta thiên đạo chi tử đâu? Mau đều không có nhìn đến một cây. Ngoặc kép, hết chương.